Thần khống thiên hạ, chương 2340, hồn lực công kích. Góc truyện audio.com. Lúc này Long Ngũ vẫn xem cuộc chiến cũng lập tức gia nhập vòng chiến. Thể hiện uy thế thú hoàng của nó. Long thân chấn động, trực tiếp đánh mấy con quỷ hồn thú thất linh bát lạc. Quỷ hồn thú vương tử không có cứu viện, trực tiếp bị Lăng Tiếu hành hạ thật nhiều. Thân thể của nó không ngừng chảy máu. Nó càng không ngừng kêu thảm thiết, càng thống khổ không chịu nổi. Thần phục ta đi, Lăng Tiếu nói với quỷ hồn thú vương tử. Quỷ hồn thú cung trong thánh thú cung giai không tính là quá cường đại. Nhưng mà tốc độ của nó nhanh nên vượt qua các nhược điểm. Mà hồn lực công kích của nó mới là thứ khiến Lăng Tiếu nhìn chúng. Muốn đối phó địch nhân thì nó là lựa chọn tốt nhất. Suy, ngươi, nhân loại ngươi mơ tưởng đi. Quỷ hồn thú vương tử quát ầm lên, nó càng không ngừng giãy giụa, muốn thoát khỏi Lăng Tiếu công kích, nhưng lại không có dễ dàng a hát, xem ra ngươi muốn chết. Lăng Tiếu cười lạnh một tiếng, tiếp tục gia tăng lực công kích, mà vào lúc đó trong động phủ tối tăm ở núi cao xuất hiện một cái chân vô cùng khổng lồ. Cái chân này không có bóng, là do hồn lực ngưng tụ mà thành, người thường căn bản không phát hiện được. Nó từ trên cao đạp xuống, nó mang theo uy thế khổng lồ không gì sánh kịp, thời điểm Lăng Tiếu cảm ứng được thì đã chậm. Phanh, Lăng Tiếu bị một chân này nện từ trên không bay xuống đất. Quỷ hồn thú vương tử thoát khỏi, nhanh chóng chạy đi, cũng không dám đi khiêu chiến Lăng Tiếu, mà Long Ngũ bên kia bị lực lượng vô hình trói buộc. Cũng không cách nào diệt sát đám quỷ hồn thú, Long Ngũ lúc này kích động. Nó kích phát chiến lực gấp trăm lần, nó muốn trực tiếp thoát khỏi uy thế đáng sợ này. Long thân chấn động, từng đạo không gian loạn lưu hiện ra, rất nhiều kim mang đánh thẳng vào núi cao, cùng lúc đó nó nhanh chóng bay qua phía Lăng Tiếu bị đánh rơi xuống. Không thể khiến Lăng Tiếu gặp chuyện không may, Lăng Tiếu bị một cước đạp từ trên cao xuống, thân thể lún vào một nửa ngọn núi mới dừng lại. Thân thể của hắn cường đại nhưng vẫn rạn nứt ra, thân thể biến thành huyết nhân màu vàng. Lăng Tiếu cố nén đau đớn cười khổ, nói, đây, trong nơi này quả nhiên còn tồn tại cường đại hơn, bằng không nhiều năm qua cũng không có ai dám dễ dàng tiến vào nơi này. Lăng Tiếu lúc này cảm ứng được lực lượng chấn động rất cường đại. Hôm nay hắn suýt nữa bị đánh chết đã chứng minh suy đoán này. Hồn lực công kích không chỉ có thể tấn công thức hải của người ta, đồng thời còn có thể ngưng hình công kích như tấn công vật lý. Những con truy hồn yêu cấp thấp chỉ hiểu cách dùng truy hồn châm công kích, mà đám truy hồn yêu cao cấp cùng với quỷ hồn thú thì có thể ngưng hình công kích. Mà hồn lực công kích do quỷ hồn thú ngưng hình không mạnh bằng lúc vô hình vô ảnh, nhưng cần thực lực đạt tới thấp nhất giai cao giai mới làm được. Bằng không tuyệt đối sẽ không có hồn lực mạnh như vậy. Điểm này chỉ bằng giao chiến với quỷ hồn thú vương tử vừa rồi có thể đoán ra được. Hồn lực của quỷ hồn thú vương tử còn chưa ngưng hình công kích. Lăng Tiếu nhanh chóng chữa trị thân thể, đồng thời đang suy tư làm sao ứng phó tình hình này. Nơi này có tồn tại cường đại như vậy ở lại, hắn muốn khiêu chiến đối phương thật không dễ dàng. Long Phượng Thần Cô chỉ giúp hắn không chết, nhưng muốn đối phó tồn tại cường đại kia vẫn dựa vào hắn mà thôi. Cũng may hắn bên cạnh hắn còn có Long Ngũ, nếu như Long Ngũ dùng lực lượng bổn nguyên, tin tưởng đủ tàn sát nơi này rồi, nhưng mà hắn chiếm được tiện nghi sao? Thời điểm này Long Ngũ đã đi tới ngọn núi bị đánh tan này, đi tới trước mặt Lăng Tiếu hỏi. Ngươi còn chưa chết sao? Long Ngũ là Long tộc vương tử. Thái độ của nó với Lăng Tiếu là ngang hàng hoặc mang theo chút ngạo khí. Không giống như thập tam thái tử xưng hô Lăng Tiếu là lão đại. Lăng Tiếu cười cười, khôi phục thương thế, đi tới lắc lắc đầu nói. Vẫn còn sống được, hồn lực ngưng hình công kích vẫn kém so với công kích vô hình. Sở dĩ hắn bị thương như vậy là do đụng vào núi thôi. Nếu như không phải đụng vào núi, thân thể của hắn cũng không rạn nứt. Hồn lực công kích khác với tất cả công kích thuộc tính. Cho nên không thể nhập làm một. Vậy là tốt rồi, nếu ngươi xảy ra chuyện gì, ta trở về đúng là khó bàn giao với đại ca đấy. Long Ngũ đáp, Lăng Tiếu cười cười không có nói tiếp. Hắn cảm ứng được có không ít truy hồn yêu đang lao qua bên này. Có lẽ chúng cho rằng Lăng Tiếu bị một kích vừa rồi giết chết. Muốn thừa cơ tới phân chia thần hồn của Lăng Tiếu. Nhưng mà chúng ăn cắp gà không được còn mất nắm tóc. Bị Lăng Tiếu hấp thu. Chỉ tiếc cũng không có truy hồn yêu cường đại xuất hiện. Bằng không hắn có thể nếm thử tăng cấp bậc thần hồn lên. Như vậy lực lượng của hắn thêm một phần bảo đảm. Thời điểm Lăng Tiếu hấp thu gần trăm con truy hồn yêu đi thì hồn lực cường đại lại hiện ra. Vẫn là một chân đạp xuống. Nhưng mà công kích này cho dù kẻ nào cũng không thấy được. Cho dù là chí tôn thủy thần cũng không thể cảm ứng. Chỉ có như Lăng Tiếu là người tinh tu hồn lực mới có thể cảm ứng được hồn lực chấn động. Ngay cả Long Ngũ bên cạnh hắn là thần thú cũng không cách nào cảm ứng được. Lăng Tiếu lo lắng nhìn Long Ngũ hô. Long Ngũ chạy mau, công kích tới rồi, dứt lời hắn dẫn đầu bay qua. Mà Long Ngũ thì không biết tình huống như thế nào. Đành phải nghe theo Lăng Tiếu né qua. Nhưng mà một cước này lại đuổi theo Lăng Tiếu đang chạy trốn. Dường như không có giết chết Lăng Tiếu thì không cam tâm. Lăng Tiếu trốn một lúc thì biệt khuất quát. Đừng tưởng rằng bổn cung thật sự không làm gì được ngươi. Xem chiêu, rốt cuộc Lăng Tiếu cũng phản kích. Hắn chém đánh ra từng đạo hỏa quyền cường đại. Đánh thẳng vào một chân này. Thiên hỏa là khắc tinh của yêu vật. Cũng là khắc tinh của linh hồn. Loại hồn lực công kích này có thể xuyên thấu tất cả. Nhưng mà Lăng Tiếu lại cảm ứng được nó. Mà thiên hỏa chính là thứ có thể đốt sạch hồn lực. Ầm ầm, hỏa mang cường đại thiêu đốt sạch hồn lực nện xuống. Lăng Tiếu một kích đắc thủ. Lập tức vui mừng như điên. Hắn biết rõ thiên hỏa lại giúp hắn thoát hiểm lần nữa. Nếu như là công kích thuộc tính khác, cho dù hắn có thể cảm ứng được hồn lực tồn tại. Thực sự không thể nào phá hủy hồn lực công kích. Lăng Tiếu dứt khoát dừng lại. Hắn cười lạnh và nói. Long Ngũ, dứt khoát mang theo ta vây hang ổ của chúng. Dứt lời hắn nhảy lên lưng của Long Ngũ. Lại bay thẳng tới địa bàn của truy hồn yêu cùng với quỷ hồn thú. Nếu như hồn lực của đối phương không thể làm gì được hắn. Hắn tự nhiên muốn thử khiêu chiến chúng. Lại hấp thu truy hồn yêu khiến cho thần hồn tiến giai. Về phần quỷ hồn thú so đo sau đi. Nhưng mà Lăng Tiếu còn không có tới gần thì có hai đạo hồn lực mạnh mẽ xuất hiện. Một là bàn chân nện xuống. Lực lượng còn mạnh hơn lúc trước vài lần. Một cái khác là bàn tay công kích. Cùng bao phủ lấy Lăng Tiếu cùng Long Ngũ. Lăng Tiếu nhìn thấy hai đạo hồn lực kinh khủng này thì sợ hãi. Cách chương.